Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, chương 1320, Thanh Long Thành. Phảng phất cái kia mệnh hồn tháp, còn không có đạt đến cực hạn, 300 vạn trượng mệnh hồn tháp, toàn bộ trong hỗn độn, ngoại trừ ta, còn có ai? Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, Tần Vân trên mặt mang theo một vệt đắng chát. Sau một khắc, Tần Vân từ dưới đất đứng lên, ta ngược lại muốn xem ngươi cực hạn ở nơi nào. Hít sâu một hơi, Tần Vân trong mắt bình tĩnh lại. Mệnh hồn tháp mặc dù không có thuế biến, nhưng Tần Vân lại cảm giác được mệnh hồn của mình lại còn đang tăng trưởng. Đã như vậy, vậy liền đã đủ 300 vạn trượng mệnh hồn tháp. Đừng nói là 300 vạn trượng, 1000 vạn trượng lại như thế nào? Thanh Long nhất tộc, hy vọng đừng để bản đế thất vọng. Trong mắt chợt lóe sáng. Sau một khắc, Tần Vân thân ảnh tan biến tại Đông Hoàng Chuông. Bên ngoài, đế chủ, ngươi cuối cùng ra đến rồi. Theo Tần Vân xuất hiện, Hắc Ngọc Xà Vương liền vội vàng tiến lên. Hắc Ngọc Xà Vương trên mặt lần này càng là mang theo vài phần vội vàng. Xảy ra chuyện gì? Thấy Hắc Ngọc Xà Vương, Tần Vân trầm giọng hỏi. Việc lớn, xảy ra chuyện lớn. Hắc Ngọc Xà Vương hít sâu một hơi, lập tức vội vàng lần nữa nói. Đế chủ, vừa rồi ta nghe được tin tức, này Thanh Long nhất tộc tộc trưởng vậy mà mời mặt khác 8 thế lực lớn tề tụ Thanh Long Thành. Tề tụ Thanh Long Thành. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái. Đế chủ, này Thanh Long Thành, đây chính là Thanh Long nhất tộc hang ổ. Đoạn thời gian trước, ta tự mình đi Thanh Long nhất tộc. Này Thanh Long nhất tộc so với cổ thần nhất tộc mạnh hơn nhiều. Nhìn xem Tần Vân, Hắc Ngọc Xà Vương vội vàng lần nữa nói, mạnh hơn nhiều rồi, như thế nào mạnh? Tần Vân trầm giọng hỏi. Đế chủ, ta tiến vào trong thành, liền cảm ứng được mối nguy. Theo ta nghe được tin tức, này Thanh Long Thành có 108 vị long tướng. Này chút long tướng đều là hỗn độn thần thú. Nhìn xem Tần Vân, Hắc Ngọc Xà Vương vội vàng nói. Cái gì? 108 vị? Tần Vân trong mắt cũng chấn động vô cùng. 108 vị long tướng a, đó cũng đều là hỗn độn cảnh cường giả. Cổ thần nhất tộc mới 9 cái hỗn độn cường giả. Này Thanh Long nhất tộc ngược lại tốt, trực tiếp có hơn 100 cái. Trừ cái đó ra, còn có không ít trưởng lão. Những trưởng lão này càng thêm đáng sợ. Thanh Long tộc tộc trưởng càng là tự xưng là hoàng. Người này thực lực đáng sợ khôn cùng. Nhìn xem Tần Vân, Hắc Ngọc Xà Vương thấp giọng nói, tự xưng là hoàng. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, Thanh Long nhất tộc cường đại đến mức có chút vượt ra khỏi Tần Vân dự kiến. Thô sơ giản lược tính toán, này Thanh Long nhất tộc hỗn độn thần thú ít nhất cũng có hơn 100 cái. Ngươi có thể thăm dò được. Thanh Long nhất tộc tề tụ các thế lực lớn vì cái gì? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trầm giọng hỏi. Cái này, Hắc Ngọc Xà Vương có chút dừng lại, lập tức thấp giọng nói. Đế chủ, này Thanh Long thành đệ tử nghiêm cẩn vô cùng. Đối với chuyện lần này, chỉ chữ không nói, không nói. Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại. Đế chủ, này Thanh Long nhất tộc mạnh như thế, không bằng chúng ta thay cái chủng tộc ra tay. Nhưng vào lúc này, Hắc Ngọc Xà Vương thấp giọng nói, thay cái chủng tộc. Tần Vân hít sâu một hơi, liền đi Thanh Long tộc. Tần Vân thanh âm u vô cùng. Tần Vân hai con ngươi chỗ sâu càng là lóe lên một vệt nóng bỏng. Thanh Long tộc có nhiều như vậy hỗn độn thần thú, cái kia hồng mông chi khí chẳng phải là càng nhiều? Đối ở hiện tại Tần Vân tới nói, thiếu nhất cái kia chính là hồng mông chi khí. Chỉ cần có sung túc hồng mông chi khí, Tần Vân thậm chí có khả năng dơ lên, trực tiếp trở thành hỗn độn cảnh cường giả. Còn muốn đi, Hắc Ngọc Xà Vương, vẻ mặt hơi đổi, đi, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân quay người, biến mất không thấy gì nữa. Đế chủ, thấy Tần Vân rời đi, Hắc Ngọc Xà Vương há to miệng, sau một khắc, Hắc Ngọc Xà Vương khẽ cắn răng, vội vàng hướng Tần Vân đuổi theo. Tử vong thâm uyên, đen tầng bên trong, ong ong, Tần Vân mang theo Hắc Ngọc Xà Vương, nhanh chóng hướng Thanh Long nhất tộc tụ tập. Tiểu tử, ngươi thật quyết định. Tần Vân trong đầu vang lên Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm, trên người của ta có long uy tại, mà lại ta cũng tu luyện tổ long lực, muốn lẫn vào Thanh Long nhất tộc chắc chắn không khó, cơ hội tốt như vậy, bản đế ha có thể không dùng một chút. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, tiểu tử, ngươi phải nghĩ kỹ, này Thanh Long nhất tộc cũng không phải cổ thần nhất tộc, hơn 100 vị long tướng, coi như ngươi đã mọc cánh cũng khó có thể chạy trốn. Tần Vân trong đầu Đông Hoàng Chiến Linh trầm giọng nói, chạy trốn. Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại, Thanh Long Thành xác thực nguy hiểm vô cùng, nhưng đây cũng là Tần Vân có thể tiến vào trong thành biện pháp duy nhất. Nghênh ngang đi vào, cái kia đoán chừng còn chưa tới Thanh Long Thành cửa thành, Tần Vân đã bị giải quyết hết. Quyết định, Tần Vân, thanh âm đạm mạc vang lên. Hắc hắc hắc, tiểu tử, này Thanh Long nhất tộc thích nhất liền là thu thập chí bảo, tiến vào trong thành về sau có thể không thể bỏ qua. Tần Vân trong đầu vang lên Bất Diệt Đăng Hồn thanh âm, hắc hắc, đến lúc đó vậy liền xem Đèn Hồn tiền bối chỉ huy. Tần Vân khóe miệng dương lên, Tần Vân mang theo Hắc Ngọc Xà Vương nhanh chóng hướng Thanh Long Thành tiến đến. Thanh Long trước thành, Tần Vân ngừng lại, mà giờ khắc này, Tần Vân trên thân, từng tia long uy lan tràn ra. Đại nhân, mời, cửa thành, hai vị Thanh Long nhất tộc đệ tử thấy Tần Vân, liền vội cung kính tránh ra. Đế chủ, đây là Hắc Ngọc Xà Vương, sửng sốt một chút, lúc trước hắn vào thành nghe ngóng tin tức, có thể là hao tốn không ít đồ tốt. Tần Vân tới, đám người này trực tiếp tránh ra, đi thôi. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, đối với mình long lực, Tần Vân trong lòng tự tin vô cùng. Cỗ này long lực vô cùng tinh thuần, coi như là bảo bảo trên người long lực đều không có chính mình tinh thuần. Đoán chừng vừa rồi hai người này đưa hắn cho rằng là Thanh Long tộc đại nhân vật. Đúng, đế chủ, Hắc Ngọc Xà Vương vội vàng đuổi theo. Hai người tiến nhập nội thành, cửa thành, hai vị Thanh Long thành đệ tử càng là mặt mũi tràn đầy cung kính đứng tại chỗ, mãi đến Tần Vân thân ảnh biến mất không thấy, hai người mới thở dài một hơi. Vừa rồi vị đại nhân kia là ai? Trên người long uy thật đáng sợ, đứng trước mặt của hắn, ta phảng phất cảm giác được chính mình muốn quỳ trên mặt đất. Một vị Thanh Long tộc đệ tử trên mặt có chút tim đập nhanh nói, vị đại nhân này bộ dáng lạ mặt vô cùng, bất quá nếu trên người hắn lại có long uy, vậy khẳng định chính là ta Thanh Long tộc đại nhân. Này Tử Vong Thâm Uyên bên trong, ngoại trừ ta Thanh Long nhất tộc, người nào long uy có thể đi đến như thế trình độ? Một người khác vẻ mặt trầm thấp nói, ngươi nói không sai. Một người khác trong mắt bay lên một vệt lãnh ngạo, Thanh Long nhất tộc chính là long tộc huyết mạch vô cùng tinh thuần chủng tộc, bọn hắn vì mình huyết mạch mà thấy kiêu ngạo. Đương nhiên hai người là không thể nào nghĩ đến, vừa mới tới cũng không là Thanh Long nhất tộc đệ tử, mà là một vị nhân loại. Tại hai người trong mắt, nhân loại càng thêm không có khả năng có tinh thuần như thế long lực. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.